Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, Long Dương Chi Hưng, 6, chương 1148, Long Dương Chi Hưng, 6, ngươi làm sao mà biết? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi lại, ta cùng hắn phía trước, các người ai cũng không biết của ta ý tứ, ngươi không hiểu, Long Dương Quân nói, của các ngươi cảm tình kiên như bàn thạch. Nhưng là ngươi có thể dài lâu sao? Trọng Quỳ sắc mặt trắng nhợt, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện bởi vì Vô Kỵ rất hiểu biết ngươi. Cho nên theo hắn như vậy, ta biết của ngươi rất nhiều chuyện. Trọng Quỳ, chúng ta đồng bệnh tương liên, là giống nhau nhân. Trọng Quỳ xem hắn, trong đầu bay nhanh vận chuyển một lát, bỗng nhiên có chút gì đó suy nghĩ cẩn thận. Ngươi không có sử dụng tịnh linh thể đi. Trọng Quỳ lập tức hỏi. Ngươi quả nhiên thật thông minh, Long Dương Quân cười nói. Ta đã từng thật suy yếu, Ngụy Vương tưởng hết biện pháp, vì ta, hắn vận dụng nửa Ngụy Quốc lực lượng, như trước phu sự vô bổ, ta vốn sống không quá 20 tuổi, nhưng là hiện tại, ngươi xem ta sống hảo hảo. Trọng Quỳ xem hắn, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nói, ngươi cùng 10 năm phía trước. Cơ hồ không có biến hóa, người đã nhìn ra, Long Dương Quân cầm nhàn nhạt ý cười. Nhìn đến tình huống của hắn, Trọng Quỳ cũng cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một loại hy vọng. Hay không, bản thân cũng có cơ hội như vậy đâu. Làm sao ngươi làm được? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, là Tín Lăng Quân sao? Trừ bỏ tịnh linh thể ở ngoài, hắn còn làm cái gì? Có một số việc. Không là người người đều muốn nếm thử, Long Dương Quân theo bên người nàng đi qua. Chậm rãi đến gần kia một mảnh nở rộ quỳ hoa chung đi. Giang hai tay cánh tay, ngươi xem này đó quỳ hoa. Bọn họ vốn không sinh trưởng ở loại địa phương này. Bắt đầu ở trong này loại gieo mầm thời điểm, ít nở hoa, liền tính miễn cưỡng mọc ra. Cũng siêu siêu vẹo vẹo, Trọng Quỳ không nói gì. Cùng đợi hắn tiến thêm một bước kỹ càng giải thích, sau này, Vô Kỵ làm cho người ta theo phía Nam vận đến Phỉ Nhiêu thổ nhưỡng. Đem nơi này thổ địa triệt để cải tạo, mới chậm rãi nhường quỳ hoa trưởng thành như vậy, nếu không có hắn làm như vậy, làm sao có thể ở trong này thấy này đó xinh đẹp vải len sọc. Long Dương Quân nói xong, nhìn về phía Trọng Quỳ, người cảm thấy... Như vậy cải tạo, là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Thật xấu nửa nọ nửa kia đi, như không có của hắn cải tạo. Này đó quỳ hoa vô pháp lại lạc địa sinh căn, nhưng là rời xa cố thổ, cũng là một loại khôn kể thống khổ đi. Đúng vậy, Long Dương Quân thì thào nói. Trừ bỏ này đó quỳ hoa ở ngoài, không ai biết kết quả là tốt là xấu, như ngư nước uống. Ấm lạnh tự biết, như vậy, ngươi hy vọng như vậy. Trả giá rất lớn đại giới, cho ngươi có thể giống như ta khỏe mạnh sinh tồn. Long Dương Quân hỏi, Trọng Quỳ không có lập tức trả lời, bởi vì nàng biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tịnh linh thể ở băng phôi, ngay cả linh vương đều không có biện pháp giải quyết, Tín Lăng Quân lại làm như thế nào? Bất quá, nếu thật sự có thể làm cho nàng tịnh linh thể đình chỉ băng phôi, liền tính đại giới rất cao. Nàng cũng nguyện ý, nhưng là, không biết là cái dạng gì đại giới. Ngươi nói đại giới, là cái gì, đơn giản thật, kỳ thực ngươi có lẽ sớm cũng đã đoán được, Long Dương Quân nói. Trọng Quỳ giật mình, xem hắn chậm rãi theo quỳ hoa chung xoay người lại, ánh mắt nhiễm vài phần bi thương cô đơn. Trọng Quỳ trong lòng phảng phất bị cái gì hung hăng rút một chút. Trong miệng có loại chua xót hương vị nhanh chóng nảy lên đến. Tập kích của nàng hương vị, nàng không thể không liếm liếm môi khô khốc, ngươi là nói, biến thành, không muốn cho ta nghe thấy kia hai chữ, Long Dương Quân bỗng nhiên đánh gãy của. Nàng thanh âm, có chút kích động, hết chương.